đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 291, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, lại đang xem cái gì? Thiếu niên quay đầu lại động tác quá rõ ràng. Lực chú ý của Tần Mặc đương nhiên sẽ bị phân tán. Phó Cửu thu hồi tầm mắt lại, chậm rãi nói, em cảm thấy vừa rồi có người đang theo dõi chúng ta. Chấm, trực giác của em không tồi. Tần Mặc nói thật nhẹ nhàng, nghe giống như là anh trai đang khen em trai vậy. Phó Cửu được khen, đương nhiên cao hứng, vừa định nói cái cô đang nhìn, nhưng cố tình, câu nói tiếp theo của đại thần làm cô bất giác cảm thấy chột dạ. Trực giác tốt như vậy, em làm như thế nào bồi dưỡng ra được, đừng nói với anh em chỉ đơn thuần dựa vào hoàn cảnh vườn trường. Thật là mỗi thời mỗi khắc đều không thể buông lỏng cảnh giác đối với đại thần. Phó Cửu thở dài một hơi, mắt trái chớp một chút, vô cùng đẹp trai nói, em chính là ở trong trường học luyện ra. Một giáo viên trung học rất thích từ cửa sau đưa cổ hướng bên trong xem. Dần ra trực giác của em cũng tốt lên. Anh Mạc, anh là một học sinh giỏi. Không có khả năng lý giải được những người học kém như chúng em đi học vào thời điểm muốn phát một cái WeChat hoặc là xem tiểu thuyết. Thì mắt xem sáu phương tai nghe tám hướng. Lúc sau mới dám đem điện thoại lấy ra chơi. Lúc này nhất định phải có trực giác tốt mới có thể làm được. Bằng không bị phát hiện được, di động bị mất không nói, còn sẽ bị giáo viên gọi vào văn phòng tâm sự. Tần Mặc nghe xong thiếu niên giải thích, con người nhàn nhạt nâng một chút, Phó Cửu không biết tìm lý do thế nào. Cái lý do này phải nói để cho đại thần tin một chút. Chỉ là, đại thần luôn luôn nằm ngoài dự đoán mọi người, trực tiếp nói, xem ra em rất có kinh nghiệm. Đây là bị gọi lên nói chuyện tâm sự bao nhiêu lần mới tổng kết ra được. Phó Cửu, cô vừa mới tựa hồ là hiểu lầm một ít đi. Tâm tình đại thần giống như cũng không có chuyển biến tốt. Thời gian không còn sớm. Tần Mặc nhìn lướt qua đồng hồ treo trên vách tường. Đối với các đội viên bên kia xem đến choáng váng nói. Đều quay trở về khách sạn. Ngày mai hành trình có tân an bài. À, dạ, đội trưởng, đám người Lâm Phong đều phản ứng chậm nửa nhịp, rốt cuộc đội trưởng cùng Tiểu Hắc Đào đối thoại với nhau. Tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, phảng phất chỉ có kia chính bản thân hai người kia có thể nghe hiểu được. Còn lại những người đều có vẻ mặt mờ mịt, hơn nữa, đội trưởng đối Tiểu Hắc Đào thật sự thực không giống nhau. Nếu Tần Mặc nói phải đi. Lưu Ly đương nhiên cũng không thể cứng rắn lưu người ở lại. Cô cố nặn ra ý cười, muốn tiễn chiến đội đế minh về khách sạn, vào thời điểm phó cửa đi tới cửa máy tính kia, đột nhiên dưới chân bị thứ gì một ngáng qua, nếu không phải phó cửu phản ứng nhanh, thân thủ lại tốt, đổi thành người khác, khẳng định sẽ trực tiếp ngã vào kia. Tần Mặc đi phía trước phó cửu, nghe được động tĩnh phía sau, lập tức rút lui. Đem hướng bên trái thiếu niên túm một chút, ngay sau đó, tầm mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn thẳng về phía bên phải mà tên đầu sỏ gây tội đang đứng. Đó là người Đông Kinh tỏa ra ba phần hung ác, trên đầu còn mang theo tai nghe, tóc nhuộm màu vàng đậm, hốc mắt rất sâu, phía dưới cũng là một mảnh thâm quầng. Đây là ngày đêm thường xuyên hoan ái mới tạo thành hiện tượng như vậy. Hắn vươn chân tới. Tuyệt đối không phải vô tình, bởi vì tư thế như vậy, tràn ngập khiêu khích, chiến đội Hoa Hạ, người nọ nói chính là ngôn ngữ Đông Kinh, cũng không phải các đội viên đều có thể nghe hiểu, nhưng Tần mà cùng Phó Cửu lại là hiểu. Người nọ đứng lên, đôi mắt nhìn Phó Cửu. Vừa rồi cậu đánh không tồi. À đúng rồi, tôi đã quên, các cậu nghe không hiểu ngôn ngữ Đông Kinh, ông chủ, lại đây giúp tôi phiên dịch một chút. Không cần, Phó Cửu tiếng nói thực đạm. Tôi nghe hiểu, Phó Cửu nói giọng Đông Kinh chính gốc làm người nọ ngây ra một lúc. Tiếp theo nụ cười độc ác khẽ nhếch lên cười nói. Nếu như vậy lại không dễ chịu lắm. Các cậu hẳn là chiến đội tương nam đi. Tôi là anh nhất lưu. Chúng ta trước tiên nhìn xem ai mới là chiến đội đế vương mới chân chính. Cách chương.